Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 171, thực là cái ngây ngô chân chất. Lý Tư triển khai Thê Vân Tung, nhảy ra nơi đóng quân tường vây, lập tức hướng về xa xa bỏ chạy. Số 99 tốc độ còn là phi thường nhanh, hành trình ngắn tốc độ nước rút cũng không kém gì gấu đen. Đương nhiên, hắn cũng là tương đương kéo dài. Giờ khắc này không ngừng không nghỉ, toàn lực nỗ lực, mặc dù là chạy trốn, nhưng không phải đơn thuần chạy trốn. Đây là tràn ngập trí tuệ chạy trốn. Số 99 đại não vẫn đang phân tích. Tốc độ, sức mạnh, sức phòng ngự, bật nhảy lực, trắng đen người máy đều vượt xa chính mình. Số 99 cân nhắc chính là nó năng lượng hệ thống. Sức người có hạn. Thực cơ khí cũng như thế, dựa vào nhiên liệu khởi động ô tô, cũng cần trên đường dừng lại cố lên, không thể vẫn chạy xuống đi. Hành tinh xanh trình độ khoa học kỹ thuật cao đến đâu, cũng không thể xuất hiện động cơ vĩnh cửu. Tuy rằng không biết này đài người máy sử dụng là gì loại hệ thống động lực, nhiên liệu, pin, năng lượng mặt trời, năng lượng hạt nhân, nhưng số 99 từ nó hình thể phán đoán. Phỏng chừng nó không thể chống đỡ quá thời gian dài. Lợi dụng biển đảo địa hình phức tạp, cùng với Thê Vân Tung tặng cho né tránh năng lực, ở trên hải đảo cùng nó triển khai trận chiến dài, mãi đến tận hao hết nó năng lượng. Vậy nó chẳng phải là mặc cho chính mình bắt bí. Muốn bãi thành trực côn liền bãi thành trực côn. Muốn bãi thành S liền bãi thành S. Lý Tư âm thầm vì là phân tích của chính mình lai. Thực sự là cơ trí đến một nhóm. Nếu như mình phân tích sai lầm, cái kia trắng đen người máy cũng quá bắc. 10 phút trôi qua, Lý Tư chỉ ít đi ra ngoài 2 km. Hắn đứng ở trên một cây đại thụ, xoay người quan sát trắng đen người máy vị trí. Ồ, nó thật giống không có đuổi theo. Lẽ nào tốc độ của chính mình quá nhanh, đem trắng đen người máy đều vùng thoát khỏi. Lý Tư ngẩn người, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chẳng lẽ này đài người máy không phải viễn trình thao túng. Vừa nãy chính mình nên có phát hiện. Cùng mình lúc đối chiến, trắng đen người máy tốc độ phản ứng quá nhanh. Nếu như là viễn trình thao túng, sẽ không có phản ứng như thế tốc độ. Lẽ nào này đài người máy có tự chủ ý thức? Lời nói, hành tinh xanh khoa học kỹ thuật đã đáng sợ như vậy mà. Nếu như đúng là người máy trí năng ý thức, vậy thì có chơi. Người và động vật khác nhau, ở chỗ người hiểu được chế tạo lợi dụng công cụ, nhân hòa người máy khác nhau, ở chỗ người tính năng động chủ quan, tỉ như AI cờ vây tay, có thể đánh bại nhân loại tối tài nghệ cao kỳ thủ. Nhưng nếu như ngươi nắm lên bàn cờ nện ở trên mặt của nó khẳng định liền choáng váng, bởi vì nó kho số liệu bên trong, căn bản không có tình huống như thế. Người máy dù sao cũng là loài người chế tạo. Số 99 lựa chọn trở về nơi đóng quân. Giờ khắc này, nơi đóng quân bên trong, 250 người máy từ phế tích bên trong đứng dậy. Quét hình cảnh vật chung quanh siêu tầm mục tiêu vị trí không có phát hiện mục tiêu. Siêu tầm mục tiêu vị trí không có phát hiện mục tiêu. Mở ra tự tàu tuần tra hình thức, trắng đen người máy rời đi nơi đóng quân. Lấy nơi đóng quân làm trung tâm đi vòng vèo, từng bước mở rộng siêu tầm phạm vi, siêu tầm mục tiêu vị trí không có phát hiện mục tiêu. Lý Tư trốn ở trên một cây đại thụ, xuyên thấu qua đại thụ trà cây nhìn chằm chằm trắng đen người máy. Nâng cầm suy nghĩ, nó đang làm gì đây? Ác, nó ở tìm kiếm tự mình. Lý Tư mặc dù đối với khoa học kỹ thuật không có gì lý giải, nhưng bằng nó nông cạn nhận thức, cơ khí tìm kiếm mục tiêu, đơn giản như vậy mấy loại phương thức, quang cảm, nhiệt cảm, thanh cảm, chính mình chỉ cần cùng nó duy trì khoảng cách nhất định, là có thể hoàn mỹ tránh thoát nó quét hình. Lý Tư nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhặt lên một viên to bằng nắm tay tảng đá, ta ném, tảng đá xẹt qua không khí, cao tốc phi hành, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ đường parabol. Chính đang siêu tầm mục tiêu không có phát hiện mục tiêu chính đang quét hình cảnh vật. Chung quanh, trắng đen người máy đi tới đi lui. Máy xử lý chính đang cao tốc xử lý tin tức. Oanh, tảng đá nện ở trắng đen người máy trên đầu. Nghi ngờ gặp phải công kích, phán đoán mục tiêu công kích không có phát hiện chính. Đang siêu tầm mục tiêu. Lý Tư đã chuyển di chuyển vị trí trí. Trong tay nắm bắt một viên tảng đá. Ta ném. Trắng đen người máy lần thứ hai bị đập trúng. Lý Tư lại một lần chuyển di chuyển vị trí trí. Trắng đen người máy còn đang ngơ ngác tìm kiếm. Hống hống. Gấu đen phát hiện số 99. Vui vẻ địa chạy tới. Xem. Vẫn không có một con gấu thông minh. Cường tráng hùng. Hung tàn hùng. Hàm hậu hùng. Chưa từng có người nào dùng thông minh cái từ này hình dung hùng. Liền hùng thông minh đều không có. Này đài người máy có thể trí năng đến chỗ nào đi? Lý Tư xem ánh mắt của nó có chút đáng thương. Lý Tư không ngừng rời đi vị trí. Lấy tảng đá làm vũ khí công kích. Khoảng cách duy trì ở khoảng 100 mét. Lấy đại thụ ẩn nấp. Từng viên một tảng đá nện ở trắng đen người máy trên đầu. Mà nó còn ở đần độn mà tìm kiếm. Chính đang siêu tầm mục tiêu không có phát hiện mục tiêu. Lý Tư có loại ở trong game đánh boss cảm giác. Chỉ cần thẻ thật boss vị trí. Liền có thể vẫn công kích. Dù cho mỗi lần công kích chỉ có thể trừ một lượng máu. Chỉ cần thời gian đầy đủ trường. Cũng có thể đem boss dây dưa đến chết. Trắng đen người máy khẳng định so với trong game boss trí năng. Nhưng mà, biển đảo hoàn cảnh nhưng là so với trò chơi phức tạp. Lý Tư đã thẻ đến Bắc. Phòng trực tiếp mới vừa tiến vào trạng thái điên cuồng fan. Bị quay đầu tạt một chậu nước lạnh. Tại sao 250.000 qua có chút đần độn? Rõ ràng số 99 liền sau lưng nó. Như thế đơn giản cũng không thể phát hiện. Còn nói cái gì khai sáng tân đời đời. Liền này, cái từ này quét màn hình. Vốn là đại gia đối với 250 người máy tràn ngập chờ mong. Nhưng kết quả vừa nhìn, liền này, hiện tại đại gia đã nhìn ra, 250 người máy tuy rằng xử lý tin tức càng phức tạp, giải toán năng lực càng mạnh hơn, nhưng nó hạt nhân operating system cũng có điều là một đoạn trí năng trình tự. Xa xa không thể nói là nắm giữ tự chủ ý thức. Có điều, tự chủ ý thức là một cái biến chất gây nên lượng biến quá trình. Nói không chắc khi nào liền đột phá. Nhưng hiện tại, vì là còn sớm, lẫn nhau so sánh từ trước người máy. Nó càng trí năng, hành động lực càng mạnh hơn, càng nhân cách hóa, đã có thể xưng tụng vượt thời đại. Xa xa không thể nói là khai sáng kỷ nguyên mới. Pirena khoa học kỹ thuật giá cổ phiếu đã bắt đầu ngã xuống. Pirena khoa học kỹ thuật công ty, chúng ta giá cổ phiếu lại ngã 5%. Còn tiếp tục như vậy. Ngày hôm nay phỏng chừng gặp ngã xuống 20%, công nhân viên sắc mặt phi thường khó coi. Bọn họ đã chuẩn bị nương theo vinh quang đi vào lịch sử. Kết quả, bị số 99 làm mất mặt đánh cho đùng đùng hưởng. Có biện pháp gì? Sáng tạo trí tuệ, cái kia cái quái gì vậy là thần lĩnh vực. Chúng ta chỉ là người có được hay không? Hiện tại làm đến một bước này, đã phi thường không dễ dàng. Có thể đem công ty khác nhấn trên đất ma sát, lẫn nhau so sánh công ty khác. Chúng ta đã mạnh phi thường, nhưng đại gia chờ mong đã nâng lên. Bọn họ so với chờ mong, chúng ta còn kém đến có chút xa. Tổng giám, có muốn hay không khởi động viễn trình điều khiển? Chuyện này, chấm ngoặc kép, tổng giám gãi gãi chọc lốc đầu. 250 năng lực hoạt động còn là phi thường cường. Nếu như người là viễn trình điều khiển, có thể mang thực lực của nó phát huy đến 100%. Khoa học sự tình, vẫn là giao cho khoa học đi. Giờ trò bịp bợm không tốt lắm. Tổng giám nói, huống hồ, biển đảo tín hiệu không quá ổn định. Có thể người để thao túng, còn không bằng người máy tự chủ hành động. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Giá cổ phiếu đã ngã 15%. Ai? Nằm bình chịu đòn đi. Oanh, oanh, oanh. Thăng cấp làm cao cấp ném mạnh năng lực. Vang lên bên tai đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư sức mạnh lại lần nữa được tăng cường. Bắn đến càng xa hơn. Đánh đến càng chuẩn. Trắng đen người máy đã bị đánh bối rối. Số 99 ý thức được một cái sai lầm. Chính mình vẫn là dựa theo đối phó người tiêu chuẩn. Phi cơ tấn công khí người. vì lẽ đó vẫn đánh nó đầu. Nhưng đối với người máy, nên công kích nó khớp xương, phá hoại sức hành động của nó. Lý Tư lựa chọn người máy chân trái đầu gối khớp xương. Oanh, người máy bị đánh đổ trong đất. Khi nó bò lên, số 99 ném ra viên thứ hai tảng đá, lại lần nữa bị lược phiên. Lần thứ ba, Lý Tư rời đi về nơi đóng quân. Trong tay mang theo một thanh búa đi ra. Người máy năng lực phòng ngự rất mạnh. Này rất dễ dàng làm được. Bề ngoài cháo một tầng vỏ sắt, liền so với nhân loại da rẻ cứng cỏi. Thế nhưng, nó cân bằng năng lực tương đương chi nhược. Người máy dù sao không phải người. Muốn 100% mô phỏng theo nhân loại máy móc cấu tạo. Hiện nay hành tinh xanh khoa học kỹ thuật còn không làm được. Người máy lại lần nữa đứng lên đến. Lấy một chân chống đỡ thân thể. Chính đang siêu tầm mục tiêu phát hiện mục tiêu vị trí khởi động công kích hình thức. Trắng đen người máy một chân đạn hướng số 99. Hắn miêu số 99 rời đi vị trí. Thân thể di chuyển với tốc độ cao. Vòng tới người máy phía sau. Trong tay đại búa vung vẩy đi ra ngoài. Phá thành búa. Oanh. Chuẩn xác đập trúng người máy chân phải đầu gối khớp xương. Trắng đen người máy bị lược đổ trong đất. Khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Lý Tư đứng ở trước mặt nó. Hai tay nắm chặt búa. Hướng về nó đầu gối khớp xương. Dùng sức đập xuống. Oanh, oanh, oanh. Phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức, khởi động công kích hình thức. Số 99 dùng sức đấm vào. Không biết đập phá bao nhiêu dưới. Hắn dùng chuôi này búa đánh qua thiết. Đánh quá xa. Tiêu hao quá tinh lực. Hiện tại dùng nó đến phá hủy người máy. Lý Tư đã tìm tới người máy cân bằng tính nhược điểm. Nếu như giao thủ lần nữa, hắn chắc chắn đối kháng chính diện tiêu diệt đối thủ. Nhưng nhân loại bình thường gặp hiểu được lợi dụng trí mưu. Cứng đối cứng không phải lựa chọn tốt nhất. Trước màn ảnh khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy số 99 hai tay nắm búa. Trên người bắp thịt căng thẳng. Cứng đến nỗi giống như đá. Nói đến nói đi, hay là muốn xem số 99? Cái này 250 quá não tàn. Số 99 mới là vĩnh viễn thần. Ha ha, số 99 nhưng là sẽ phép thuật. Khoa học là không cách nào đánh bại phép thuật. Bạo phá nó, số 99 không muốn cho nó bất cứ cơ hội nào. Lý Tư phá hoại trắng đen người máy đầu gối khớp xương cùng chửu khớp xương. Trắng đen người máy nằm trên đất. Thử nghiệm đứng lên đến, nhưng sức hành động của nó đã bị hoàn toàn phá hoại. Liền chống đỡ thân thể đều không làm được. Khởi động công kích hình thức chính ở mục tiêu công kích chính ở mục tiêu công kích. Nó nơi trọng yếu lý khí vẫn cứ ở cao tốc vận chuyển. Nhưng nó kho số liệu bên trong, cũng không có liên quan với tình huống như thế xử lý. Trình tự đi tới ngõ cụt, Lý Tư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Dùng cây búa chống thân thể, quan sát trên đất trắng đen người máy, phát hiện mình đập phá nửa ngày. Người máy xác ngoài dĩ nhiên không có cái gì tổn hại. Chỉ là khớp xương có chút vặn vẹo biến hình, còn rất cứng rắn. Lý Tư tìm một lần, phát hiện người máy trên người liền một cái đinh ốc đinh cũng không tìm tới. Xác ngoài cùng xác ngoài trong lúc đó, liền một cái khe đều không có. Cường từ tính vật liệu lợi dụng kim loại cùng kim loại trong lúc đó từ lực. Khiến xác ngoài chặt chẽ nối liền cùng một chỗ. Số 99 nhấc lên cây búa. Không thể hóa giải. Ta liền đập nát ngươi. Oanh, oanh. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.